chuyện đã xảy ra dưới đáy trọc thủy, chỉ có Liễu Thập Tuế cùng Giản Như Vân hai người biết được, không còn bất kỳ chứng nhân nào khác, yêu đan chính là căn cứ chính xác duy nhất. Hai năm trôi qua, bởi vì bí pháp khắc ở trong linh hồn Liễu Thập Tuế che giấu, tất cả mọi người của Thượng Đức Phong bao gồm Trì Yến ở bên trong đều không tìm được chứng cớ trực tiếp chứng minh hắn ăn yêu đan. Hôm nay, chứng cớ cuối cùng đã xuất hiện. Liễu Thập Tuế bỗng nhiên cười lớn tiếng, tâm tình có chút điên cuồng. Ta đi đoạt viên yêu đan này. Yêu đan tự mình đi vào thân thể của ta. Chính nó tiến vào. Ta có thể làm sao? Hắn nhìn quá Nam Sơn một cái, lại nhìn hướng Trì Yến cùng đồng môn dùng ánh mắt chán ghét nhìn mình, mở hai tay hỏi, đổi thành các ngươi có thể làm sao? Lúc hỏi những lời này, hắn còn đang lớn tiếng cười, nhưng chẳng biết lúc nào, trên mặt của hắn đã tràn đầy nước mắt, tro bụi cùng vết máu hòa cùng với nhau, nhìn thật là nhếch nhác. Chung quanh một mảnh an tĩnh, nếu như hắn nói là thật, nếu như đem mình đổi lại thành hắn, vậy nên làm cái gì bây giờ? Các đệ tử Thanh Sơn ở trong lòng hỏi câu hỏi mà hắn đưa ra, không cách nào đưa ra đáp án, liền tương đương đã có đáp án. Nhìn Liễu Thập Tuế khuôn mặt đầy nước mắt, rất nhiều người sinh ra đồng tình, nhưng vẫn không chịu tin tưởng lời của hắn. Ngậm máu phun người. Giảng sư huynh đã bị ngươi hại thành như vậy, ngươi còn muốn hủy thanh danh của hắn ư? Vô sĩ tiểu nhân, thừa dịp sư huynh ngất đi, không cách nào nói chuyện, muốn dùng thủ đoạn bị ổi để vu khống sao? Lưỡng Vong Phong cùng Vân Hành Phong đệ tử không cách nào nhìn được nữa, lên tiếng mắng lên. Lúc này Thích Việt Phong cứu trị kết thúc, xác nhận thương thế của Giảng Như Vân tuy nặng, nhưng hẳn là không nguy hiểm tánh mạng. Nghe lời này, Quá Nam Sơn cùng rất nhiều người cũng thở phào nhẹ nhõm. Liễu Thập Tuế cũng thở phào nhẹ nhõm. Một hơi giữ cho hắn chịu đựng cho tới hôm nay, rốt cục tiết ra ngoài. Hắn yên lặng chuẩn bị hai năm, không tiếc bại lộ chính mình ăn trộm yêu đan, chính là vì giết chết Giảng Như Vân. Nhưng mà, hắn vẫn không thể thành công. Hắn dựa vào cột đá không nói thêm gì nữa, trên mặt tràn ngập cảm xúc tuyệt vọng. Trì Yến trước mặt mọi người tuyên bố tội danh Liễu Thập Tuế, ngoài ăn trộm yêu đan cùng với tu luyện tà môn công pháp ra, còn có một tội danh là có liên quan đến cái chết của Bích Hồ Phong Tả Dịch. Bích Hồ Phong có chút đệ tử tính tình táo bạo, hướng Liễu Thập Tuế nhổ vài ngụm nước bọt, mắng vài câu. Cuối cùng tự nhiên chính là tuyên cáo kết cục của Liễu Thập Tuế. Kiếm hình xử chết. Tĩnh Cửu lẳng lặng nhìn người tuổi trẻ dưới cột đá kia. Cùng mấy năm trước ở Tiểu Sơn Thôn so sánh, Liễu Thập Tuế đã trưởng thành rất nhiều, ba năm không gặp, hắn cảm thấy gương mặt kia có chút xa lạ. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn một cái, nói, ta phản đối. Các đệ tử rất giật mình. Trong Thanh Sơn kiếm luật, đệ tử lấy kiếm hình xử tử vốn là cực hình, cho dù là trưởng môn hoặc là Thượng Đức Phong cũng không thể tự mình quyết định, phải được tất cả các phong chủ đồng ý. Có một vị phong chủ không đồng ý sẽ không thể thông qua, chỉ có thể đem tên đệ tử kia nhốt vào kiếm ngục, chỉ sợ không còn có ngày ra. Kiếm ngục dưới đáy Thượng Đức Phong hiện tại đang giam kẻ tù tội, trừ yêu ma tà đồ khó giết chết, có chút đã từng là đệ tử Thanh Sơn Tông. Trì Yến khẽ cau mày, hỏi, xin hỏi vì cái gì? Thượng Đức Phong quyền uy gặp phải khiêu chiến, nhưng hắn phải tôn trọng thân phận thần mạc phong chủ của Triệu Tịch Nguyệt. Giảng Nhược Vân không chết. Từ đầu tới cuối, cũng không có Thanh Sơn đệ tử nào vì hắn mà chết, như vậy tại sao hắn nhất định phải chết? Triệu Tịch Nguyệt nói, hơn nữa các ngươi không nghe được lời hắn mới nói sao? Nếu còn có ẩn tình, vì sao không đợi Giảng Như Vân tỉnh lại hỏi một câu? Nàng nói lời này rõ ràng cho thấy có điều hoài nghi đối với Giảng Như Vân, đứng về phía Liễu Thập Tuế. Nghe lời này, Lưỡng Vong Phong cùng Vân Hành Phong đệ tử không nhìn được trợn mắt nhìn nàng. Triệu Tịch Nguyệt ánh mắt yên tĩnh, nhìn bọn hắn nói, các ngươi nhìn cái gì? Các đệ tử hai phong lúc này mới kịp phản ứng, biết hành vi của mình cực kỳ vô lễ, phẫn nộ thu hồi tầm mắt. Còn có cái gì để hỏi? Ai cũng có mắt, yêu đan đang ở trong bụng Liễu Thập Tuế. Vân Hành Phong chủ nhìn Giảng Như Vân vẫn hôn mê không tỉnh, cũng sớm tức giận dâng lên, lớn tiếng quát lên. Triệu Tịch Nguyệt vẫn bình tĩnh, nói, vậy thì thế nào? Ta vẫn không đồng ý. Không đồng ý chính là không đồng ý. Nàng không đồng ý, Liễu Thập Tuế sẽ không phải chết. Thạch Lâm bốn phía một phiến an tĩnh. Tất cả mọi người biết Liễu Thập Tuế hẳn sẽ còn sống sót. Vấn đề là bị giam vào kiếm ngục cả đời không thấy mặt trời, cùng tử vong so sánh thật sự tốt đẹp hơn sao? Tĩnh Cửu vẫn không nói chuyện, bởi vì hắn biết đó cũng không phải kết cục chân chính. Quả không sai. Đỉnh núi truyền đến thanh âm xa xưa của trưởng môn đại nhân. Trăm năm qua, đệ Cửu Phong lần đầu tiên tham dự Thanh Sơn nghị sự. Kính xin Thượng Đức Phong châm trước. Tam Xích Kiếm bỗng nhiên chấn động, tản mát ra một đạo khí tức cực kỳ lạnh lẽo. Thanh âm của Nguyên Kỵ Kình truyền khắp quần phong, rơi vào trong tai các đệ tử, phản phất băng trùy, rất khó chịu. Đoạt kiếm hoàng, đoạn kinh mạch, xóa đan độc, phế tu vi, trục xuất Thanh Sơn, Thiên Quang Phong tự mình xử lý. Đây cũng là kết cục cuối cùng của Liễu Thập Tuế. Thượng Đức Phong nguyện ý lùi một bước, ai cũng biết đó là bởi vì lời nói của trưởng môn. Trưởng môn nói chuyện là cho các đệ tử đích truyền của Cảnh Dương chân nhân mặt mũi. Vậy tại sao Triệu Tịch Nguyệt lại ra mặt bảo vệ Liễu Thập Tuế một mạng? Đã có rất nhiều người nghĩ đến hẳn là có liên quan tới Tĩnh Cửu. Rất nhiều người cũng còn nhớ rõ quan hệ giữa hắn cùng với Liễu Thập Tuế năm đó. Có chấp sự Thượng Đức Phong tiến lên đem Liễu Thập Tuế đỡ dậy, sử dụng kiếm tác trói hai cánh tay của hắn. Liễu Thập Tuế nhìn Tĩnh Cửu trên núi, trầm mặt một chút, bỗng nhiên lớn tiếng nói, ta không cần ngươi giả từ bi. Tĩnh Cửu vẻ mặt hờ hững, vẫn không nói chuyện. Lúc ta cần trợ giúp nhất, ngươi đang ở đâu? Lúc ta thảm nhất, ngươi đang ở nơi nào? Ngươi đi. Ngươi rời Thanh Sơn đi dạo chơi. Ta biết ngươi cố ý né tránh, tại sao? Bởi vì ngươi sợ đắc tội với bọn họ sao? Hay là sợ nhìn thấy thảm trạng của ta có chút không được tự nhiên? Liễu Thập Tuế khổ sở nói, đúng vậy, ngươi là kiếm đạo kỳ tài có tiền đồ nhất Thanh Sơn Tông, ta chỉ là một khí đồ, hơn nữa giữa chúng ta nào có phân tình gì chứ? Ngươi chẳng qua chỉ ở nhà ta một năm mà thôi, ban đầu ở Nam Tùng Đình, ở suối Tẩy Kiếm, bọn họ dùng ta để cười nhạo ngươi. Ngươi khi đó chỉ sợ đã thấy ta phiền phức sao? Một mảnh an tĩnh. Liễu Thập Tuế dần dần bình tĩnh lại, nhìn Tĩnh Cửu trên núi thật tình nói, nhưng mà, ta thật sự không nghĩ ngươi như vậy. Rất rõ ràng lời của hắn còn chưa nói hết, nhưng dừng ở nơi này. Bởi vì Tĩnh Cửu giơ tay lên. Giống như năm đó ở Tiểu Sơn Thôn, ở Nam Tùng Đình, ở suối Tẩy Kiếm vậy. Chỉ cần một thủ thế, một cái ánh mắt, Liễu Thập Tuế đã có thể hiểu được ý tứ của hắn. Tĩnh Cửu cảm thấy hắn nói quá nhiều, rất âm ỉ. Liễu Thập Tuế cười thảm một tiếng, không nhiều lời thêm nữa. Liễu Thập Tuế bị Thượng Đức Phong chấp sự giải đi, sau đó sẽ do Thiên Quang Phong sư trưởng tự mình xuất thủ, thi hành hình phạt tàn khốc này, sau đó bị trục xuất khỏi Thanh Sơn. Tĩnh Cửu lẳng lặng nhìn thân ảnh của hắn biến mất trên sơn đạo, vẫn không nói chuyện. Vô số tầm mắt rơi vào trên người của hắn, vô luận là các sư trưởng hay là các đệ tử, cũng ở trong lòng lặng yên suy nghĩ người này thật sự vô tình. Triệu Tịch Nguyệt đột nhiên hỏi, hắn nói chính là lời thật lòng ư? Tĩnh Cửu trầm mặt một chút, nói, người nằm mơ lúc tỉnh vẫn tin là thật, cố tình giả bộ thì giả cũng thành thật, ta không xác định. Triệu Tịch Nguyệt nói, vì sao ngươi không giải thích cho hắn mấy câu? Tĩnh Cửu nói, ngươi biết. Ta chỉ là khách nhân tá túc ở nhà hắn một năm, đã trả đủ tiền bạc rồi. Mặc dù xảy ra đại sự như vậy, thử kiếm đại hội vẫn muốn tiếp tục, tự như cuộc sống này vậy. Giản Nhược Sơn bị Liễu Thập Tuế trọng thương, tự nhiên không cách nào chiến nữa, đối thủ mà hắn rút thăm phải may mắn bất chiến mà thắng, tiến vào vòng 2. Ngay khi đệ tử tiếp theo chuẩn bị tiến lên, Tĩnh Cửu bỗng nhiên đứng dậy. Đám người hơi có xôn xao. Rất nhiều người cho rằng hắn không còn mặt mũi nào ngồi ở chỗ này, chuẩn bị rời đi. Triệu Tịch Nguyệt tự nhiên biết không phải như vậy, mỉm cười nghĩ tới, không phải nói chính mình chỉ là khách qua đường sao? Tĩnh Cửu từ con đường trên núi đi xuống thạch đài, đi tới bên trong. Hắn ngẩng đầu nhìn kiếm lâm, phát hiện cột đá quả thật rất cao, trung đoạn mây mù lượn lờ, lại có chút thấy không rõ tình hình phía trên. Các đệ tử không biết hắn muốn làm gì. Vì sao đứng ở chỗ này ngẩng đầu nhìn trời? Tên đệ tử đang chuẩn bị xuống tham gia cũng không biết mình phải làm như thế nào, chẳng lẽ đi tới bảo hắn tránh ra.

Một cuộc thử kiếm trước đó, vị đệ tử Bích Hồ Phong kia nghênh chiến Thiên Quang Phong sư huynh cảnh giới hơn xa mình, chính là làm như vậy. Mã Hoa tinh thông mưu tính, đem những chuyện này tính toán rõ ràng, hắn đã chuẩn bị nếu như Tĩnh Cửu thật có thể tránh phi kiếm của mình, lại gần mình, như vậy hắn sẽ thu hồi phi kiếm lần nữa lui về phía sau, tóm lại nhất định phải bảo đảm cự ly với đối phương, như thế sẽ có thể giữ vững cục diện. Về phần làm như vậy sẽ có chút mất thể diện, hoàn toàn không có trong phạm vi suy nghĩ của hắn. Dĩ nhiên, hình ảnh như vậy có thể không xuất hiện sẽ tốt hơn. Cho nên hắn xuất kiếm vô cùng thật tình, muốn tranh thủ chỉ dùng một kiếm để đánh bại Tĩnh Cửu. Trên thạch đài, Vân Hành Phong chủ bỗng nhiên giơ giơ tay áo. Một đạo khí tức cực kỳ cường đại, hướng bốn phía dũng mãnh lao tới. Thạch Lâm mây mù lượn lờ, bị đạo khí này tức ảnh hưởng, chậm rãi chìm xuống phía dưới, cho đến rơi trên mặt đất, biến thành một tầng biển mây dày hai thước. Hình ảnh thầy thật sự rất đẹp, nhưng mọi người biết được, Vân Hành Phong chủ cũng không phải là muốn tạo cảnh, là muốn để cho các đệ tử trên mặt đất thấy rõ ràng cuộc chiến kế tiếp này. Các sư trưởng bao gồm Vân Hành Phong chủ ở bên trong đối với Tĩnh Cửu thì phá giải cục diện Mã Hoa Doanh tạo nên như thế nào thật sự tò mò, đồng thời muốn để cho các đệ tử từ trong đó học được một số thứ. Nhìn từ điểm này, bọn họ rất rõ ràng càng thêm coi trọng Tĩnh Cửu trong trận chiến này. Đi. Tĩnh Cửu phá giải cục diện của Mã Hoa, vẫn chọn dùng phương pháp chính hắn quen thuộc nhất, vẫn chỉ nói một chữ. Thiết kiếm phá không đi, bay về phía cột đá cách hơn 100 trượng. Dùng chữ bay có chút không xác thực, bởi vì thiết kiếm quá nhanh, nhanh đến mức không có tàn ảnh, ngay cả kiếm quang cũng không kịp biến thành một đường. Mọi người đang xem cuộc chiến chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tự như vừa rồi Tĩnh Cửu rời khỏi mặt đất, đạo thiết kiếm kia đã đi tới giữa hai cây cột đá. Lúc này phi kiếm của Mã Hoa mới rời cột đá không tới 20 trượng cự ly. Nhìn đạo thiết kiếm kia, Mã Hoa vừa sợ lại lo, kiếm nguyên xông ra, mạnh mẽ triệu hồi phi kiếm cản trước người. Tóe một tiếng giòn vang. Phía trên thạch lâm cuồng phong gào thét, sóng âm hướng bốn phía phất đi. Ở giai đoạn khẩn yếu nhất, kiếm của hắn hiểm lại càng hiểm chặn được thiết kiếm của Tĩnh Cửu. Hắn ngã ngồi trên cột đá, thất kinh. Thức hải chấn động sinh sống, kiếm hoàn càng không cách nào bình tĩnh. Kiếm của Tĩnh Cửu thật là mạnh. Điểm này không chỉ nói trên thân kiếm mang theo lực lượng khổng lồ, lại càng chỉ tốc độ. Sư một tiếng, thiết kiếm của Tĩnh Cửu lần nữa vòng lại, vẫn không có tàn ảnh, chỉ có một đạo kiếm quang rất ngắn. Mã Hoa biết mình tuyệt đối không đỡ được một kiếm này, muộn hanh nhất thanh, đạp kiếm mà lên, không chút do dự hướng chỗ xa hơn bỏ chạy. Một lát sau, hắn đáp vào trên một cột đá khác cách hơn 10 trượng, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy cột đá ban đầu mình đứng, đã bị thiết kiếm của Tĩnh Cửu chém ra một cái lỗ thủng, vô số mảnh đá đang hướng mặt đất rơi xuống, nhìn giống như bão tuyết bay múa đầy trời. Mã Hoa sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ướt đẫm áo. Cái gì mưu lược cái gì tính toán, ở trước mặt tốc độ cùng lực lượng tuyệt đối, cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào cả. Khi thiết kiếm bay tới hắn, hắn thậm chí cảm thấy khí tức tử vong. Hắn không dám nghĩ nếu như mình phản ứng hơi chậm một chút, sẽ là kết quả như thế nào. Trên thực tế hắn cũng không có thời gian đi nghĩ những chuyện này, bởi vì kiếm của Tĩnh Cửu lại tới. Thiết kiếm gào thét phá không, khí thế 10 phần. Mã Hoa biết mình căn bản không đỡ được một kiếm này, cũng không cách nào tránh né được một kiếm này. Hắn tự tay cầm kiếm cản ở trước người, la lớn, ta nhận. Oanh một tiếng nổ. Tĩnh Cửu không cho hắn cơ hội nhận thua. Thiết kiếm chém xuống, đem chữ hắn còn chưa kịp nói ra miệng, trực tiếp chặt đứt. Mã Hoa phun ra một ngụm máu. Hắn cũng không chịu nổi nữa, trực tiếp từ trên cột đá rơi xuống. Ngọn núi khắp nơi đều là tiếng kinh hô. Tĩnh Cửu không ngừng tay. Thiết kiếm hướng Mã Hoa truy kích, tiếp tục chém. Có chút kỳ quái chính là, Mã Hoa hướng mặt đất rơi xuống, miễn cưỡng vẫn duy trì tư thế cầm kiếm, chặn lại phần lớn công kích. Thiết kiếm càng không ngừng chém vào trên kiếm của hắn, tựa như một cái trọng chú ý không ngừng oanh kích, phát ra thanh âm cực kỳ vang dội. Ba ba ba ba. Thiên Quang Phong quanh quẩn thanh âm kinh khủng. Oanh một tiếng, Mã Hoa nặng nề rơi trên mặt đất, đập tan cả biển mây. Thiết kiếm bay trở về. thích việc phong đệ tử đi tới. Mã Hoa được đỡ lên, sắc mặt tái nhợt, cả người đầy máu, chật vật tới cực điểm. Người tu hành thân thể cường độ vượt xa người phàm, hắn không bị kiếm của Tĩnh Cửu chân chính chém trúng, kiếm hoàng tuy có tổn hại, bị thương rất nặng, nhưng tánh mạng hẳn là không ngại. Hắn nhìn đạo thân ảnh phía trên cột đá, trong mắt chảy ra sợ hãi, run giọng nói, ngươi phá cảnh khi nào? Ở phía trên thạch lâm đấu kiếm, phi kiếm của Tĩnh Cửu có thể cách 130 trượng hơn còn có thể có uy lực mạnh như vậy, có thể nói là thiên phú dị bẩm của hắn. Vấn đề là, độ cao của những cột đá này cũng vượt qua 100 trượng, cự ly cuối cùng của hắn cùng với Mã Hoa, chỉ sợ đã tiếp cận hơn 200 trượng. Kiếm của hắn vẫn có thể đuổi theo Mã Hoa, đem người này từ phía trên không chém đến mặt đất, mới vừa rồi tự nhiên bay về, điều này chứng minh cái gì? Chỉ có đệ tử vô chương cảnh giới mới có thể làm được chuyện này. Giống như Mã Hoa, còn có rất nhiều người nghĩ đến vấn đề này. Vô số tầm mắt rơi vào đạo thân ảnh phía trên thạch lâm. Mới vừa rồi. Thanh âm Tĩnh Cửu từ phía trên thạch lâm truyền đến. Một mảnh xôn xao. Nhưng Tĩnh Cửu nói chính là thật. Trong quá trình cùng Triệu Tịch Nguyệt du lịch đại lục, hắn một mực chuẩn bị phá cảnh vào vô chương, mùa thu năm ngoái đã có cảm ứng. Bởi vì một vài nguyên nhân, nói đúng ra, bởi vì thân thể của hắn, hắn vẫn có chút do dự. Cho đến vừa rồi, thấy Liễu Thập Tuế bị Quá Nam Sơn đánh xuống bụi bặm, hắn mới rốt cục đưa ra quyết định. Mã Hoa tự nhiên không tin lời của hắn, trên mặt tràn đầy máu đen nặng ra vẻ cười thảm, nói, cùng đồng môn giao thủ, có cần tới mức như vậy không? Vừa mới dứt lời, hắn lại phun ra một ngụm máu, bên trong còn mang theo mấy cái răng gãy, đây đều là mới vừa rồi bị kiếm của Tĩnh Cửu chấn xuống. Có ít người cảm thấy hình ảnh Mã Hoa bị thiết kiếm từ trên cột đá nện vào mặt đất có chút quen mắt. Sau đó bọn họ mới nhớ ra, trước đó không lâu cảnh tượng Liễu Thập Tuế bị Quá Nam Sơn phế bỏ, cũng có thể nói là hoàn toàn giống nhau như đúc. Người này thù dai như thế sao? Lâm Vô Tri nghĩ tới 3 năm trước đây thừa kiếm đại hội Tĩnh Cửu gõ Cố Thanh 3 cái, cười khổ lắc đầu. Ở trước người của hắn, Bạch Như Kính trưởng lão khẽ cau mày. Không biết đang suy nghĩ gì, mặt trưởng lão lại là cười ha ha mấy tiếng, lộ ra vẻ rất thưởng thức. Ở trận đấu kiếm này, không có ai xuất thủ cứu giúp Mã Hoa, cũng không ai hô ngừng, bởi vì ai nấy đều thấy được Tĩnh Cửu không dùng toàn lực. Nếu không tại sao thiết kiếm mỗi lần cũng sẽ chính xác chém vào trên thân kiếm của Mã Hoa? Dĩ nhiên đó cũng không phải Tĩnh Cửu hạ thủ lưu tình. Ngược lại, hắn chính là muốn ngay trước mặt Thanh Sơn đệ tử đem Mã Hoa đánh gục. Muốn cho Lưỡng Vong Phong mất thể diện. Mã Hoa ứng đối thật ra không có vấn đề gì, đối với cục diện chiến đấu thôi diễn cũng tương đối chính xác, chẳng qua là ở trước kiếm của Tĩnh Cửu hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Hiện tại vấn đề duy nhất là, Tĩnh Cửu đi tới Thanh Sơn mới 6 năm, làm sao lại có thể có kiếm nguyên dư thừa như thế? Trì Yến ngẩng đầu nhìn phía trên thạch lâm, hỏi, tiếp tục. Tĩnh Cửu biết vị Thượng Đức Phong trưởng lão này hẳn là đoán được dụng ý của mình, lần nữa nhìn về thạch đài của Lưỡng Vong Phong đệ tử. Xin chỉ giáo. Lần này, người mà hắn nhìn là Cố Hàng.